Chàng dề quyền thế, chương 4186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc một người phụ nữ có thể phiên vân phúc vũ với hai người đàn ông qua đêm, nhìn thế nào đều không phải là người bình thường. Nếu không cẩn thận, Dương Hiểu Lệ sớm muộn cũng có thể bị Lý Đại San nuốt chừng. Nhưng mọi người là bèo nước gặp nhau, Bùi Nguyên Minh cũng không có hứng thú xen vào. Ngay sau đó, khoang hạng nhất đã được dọn dẹp sạch sẽ, sau khi xịt thuốc khử trùng cũng không còn mùi máu tanh. Bùi Nguyên Minh ngồi trên ghế chờ máy bay cất cánh. Đúng lúc này, một trận gió thơm thổi qua mặt anh khẽ mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt thanh tú đẹp như tranh vẽ của Tạ tiểu thư. Không thể không thừa nhận, đây là một mỹ nhân, nhan sắc có thể sánh ngang với Trịnh Tuyết Dương. Một nữ nhân xinh đẹp như vậy, đứng ở trước mặt nhìn xuống chính mình, đối với tính tình Bùi Nguyên Minh mà nói, đều cảm thấy áp lực có chút lớn, anh có chút căng thẳng. Anh Minh bèo quá em en ha cây. Lúc này, xung quanh đã bị vệ sĩ của mỹ nhân thu dọn sạch sẽ, chỉ còn lại cô và Bùi Nguyên Minh. Yên lặng và mập mờ vô cùng, Bùi Nguyên Minh đứng dậy, còn chưa kịp nói chuyện, nữ nhân này đã nở nụ cười xinh đẹp. Xin chào, rất vui được làm quen, tôi là Tạ Mộng Giao. Nàng thần sắc rất chân thành, hôm nay cảm ơn anh đã cứu tôi. Tạ tiểu thư, xin chào, tôi tên là Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh thấy đối phương chân thành như vậy, cũng không có che giấu. Tôi cũng rất vui được gặp cô. Hôm nay cũng không phải tôi cứu cô, mà là tôi chỉ tình cờ phát hiện mánh khóe, nên tiện tay mà thôi. Hơn nữa, tất cả mọi người đều trên cùng một chuyến bay. Nếu cô có chuyện, thì máy bay cũng có chuyện, cũng là tôi có chuyện. Đang khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh vừa khẽ cau mày thả lỏng tay ra, nhìn người phụ nữ một cách tò mò. Người phụ nữ này dáng người cao gầy, khí chất hơn người, khuôn mặt thanh tú, phong thái không gì sánh được. Nhưng không biết tại sao, cô ấy lại có một loại khí tức sắp chết. Chỉ có điều, Bùi Nguyên Minh cũng không muốn lắm miệng nói cái gì. Bởi vì anh phát hiện khi bắt tay với Tạ Mộng Giao, mấy tên vệ sĩ nhìn chằm chằm vào anh một cách hung dữ, giống như hận không thể một cò đem mình ăn nguyên băng đạn. Nhất là một tên tóc ngắn, nhìn Bùi Nguyên Minh hô hấp đều gấp rút tựa hồ cực kỳ rất muốn giết Bùi Nguyên Minh. Cách chương.